Nhà đầu rảnh rỗi, chương 2, kiếp sống quét sân, góc truyện audio.com. Quét sân nàng trước kia làm sao lại không biết công việc quét sân này là mệt mỏi như vậy đây, thiếu gia này yêu cây thành si mê sao? Viện to như vậy, trồng nhiều cây như vậy nàng chỉ bất quá là quét một cái góc nhỏ cũng đã mất cả buổi trưa rồi, mệt quá à, có thể ngủ một lần hay không, cơm nước xong nữa quét thôi. Rất nhanh, Phương Linh lại cùng Chu Công chơi cờ đi. Dường như mỗi lần ta gặp lại ngươi đều là đang ngủ à, một nam tử âm thanh rồi rào từ trên đầu Phương Linh rơi xuống. Có thể đối với cái âm thanh này có lập hồ sơ, Phương Linh dường như là lập tức tỉnh lại. Quả nhiên, chủ nhân của ma quỷ chính là thiếu gia. Thiếu gia, buổi sáng, à, không đúng, buổi trưa tốt. Phương Linh có chút xấu hổ cười, thế nào mỗi lần cũng như vậy không may mắn. Nàng thật ra thì quên, nơi này là cận vườn, thiếu gia không phải là tới nơi này thì có thể đi được nơi nào. Rõ ràng có N dám lười biếng. Giờ phút này, Phương Linh thề, về sau không thể để cho thiếu gia bắt túi, phải có điểm kỳ xảo, lười biếng mới được. Ừ, ngươi ngủ ngon không? Có muốn trở về ngủ bù hay không? Thanh âm của thiếu gia êm ái động lòng người, nhưng là đều khiến cả người cảm thấy vô cùng sợ hãi, có loại quyền uy cảm giác không thể xâm phạm. Tốt à, không được, nô tỳ chỉ là đang nghĩ như thế nào mới có thể đưa cái này viện quét sạch sẽ, khiến thiếu gia thư thái sung sướng, bây giờ đã tương thông, không cần nghỉ ngơi, không cần, hắc hắc. Dọa chết người, mới nói có chữ, hảo, cũng đã cảm thấy bị ánh mắt của thiếu gia giết chết, mình đủ cơ trí chuyển mau. À, nói nghe một chút, ngươi định làm gì? Giống như lão luyện thợ săn dẫn dụ con mồi mình nhảy vào bẫy dập. Phương Linh không biết hắn còn có câu vừa hỏi, cho nên trả lời lung tung. Nô tỳ quyết định không đem viện quét sạch sẽ không ăn cơm. Lời nói mới vừa ra khỏi miệng liền hối hận, đây không phải là gậy ông đập lưng ông sao? Không ăn cơm, sẽ đói chết người. Chỉ mong thiếu gia lòng từ bi tha thứ cho ta lỡ lời. Nhưng mà ông trời không có đồng ý, cho nên Cận Nam Thiên rất là mạnh mẽ ủng hộ. Rất tốt, thì ra là cái người này rất chịu khó. Hắn liếc mắt nhìn viện lá rụng rất nhiều. Ta sẽ phân phó bọn họ không cần chờ ngươi ăn cơm, ngươi tốt nhất cố gắng lên. Đồng tình cho nàng thêm ánh mắt khích lệ, vỗ vỗ áo, phóng khoáng mà đi. Phương Linh nhìn bóng lưng thiếu gia, khóc không ra nước mắt, cơm trưa của nàng a, thứ nhất hội họp thiếu gia chiến thắng rực rỡ. Đến gần tối, Phương Linh đã đói đến nỗi ngực dán vào lưng được rồi, níu cây chổi cũng không có hơi sức, vô số lần tự trách mình mở miệng, mới ngày thứ nhất sẽ không có cơm ăn, về sau làm sao bây giờ a, thật vất vả quét xong, Phương Linh lập tức phóng tới phòng bếp an ủi nàng ngũ tạng, lại phát hiện người ta đã sớm kết thúc công việc rồi, ngay cả một chút đồ ăn thừa. Cơm thừa thậm chí cũng không có để lại, nàng biết nhất định là thiếu gia nhìn nàng làm việc không chăm chú, muốn nàng đói bụng nàng. Nhưng là thật sự rất đói à, không biết thế nào, nàng liền nghĩ tới năm chân bánh bao hấp, sau lại phát hiện, nếu không phải là cái này, nàng còn là tiêu diêu tự tại sống qua ngày, sao lại chịu khổ tới đói bụng, kiếp sống bi thảm. Nàng kìm lại nó, hừ, không được, hai con mắt đã đảo quanh, trước mắt một mảnh mơ hồ. Nàng ngồi xuống ở lan can cửa phòng bếp, nàng là không phải là muốn chết, góc chuyện audio.com, ồ, không cần à, nàng ngay cả cửa đại môn cũng không có ra khỏi, sẽ chết rồi sao? Nàng ngửi thấy mùi vị của bánh bao, là hắc bạch vô thường bá bá sợ nàng không hợp tác muốn dùng bánh bao dẫn dụ nàng đi xuống suối vàng sao. Chậm rãi mở mắt ra, đầu tiên là thấy một đôi giày thêu tinh xảo, sau đó nhìn lên trên, một thân vải gấm trắng như tuyết, Phương Linh nghi ngờ thế nào cái dáng dấp trắng bất thường này cùng thiếu gia giống nhau như vậy. Không biết, rất không có não, đem những gì muốn nói ra. Cận Nam Thiên không khỏi vừa nóng vừa giận, nhà đầu này lại còn nói hắn là bạch vô thường. Chẳng lẽ là đói ngu, nhất thời cảm giác mình có chút tàn nhẫn, đây là trên thương trường đối với những người khác chưa từng có mềm lòng. Cho nên thời điểm buổi chiều kiểm tra cửa hàng, nghe nói nơi đó có năm chân bánh bao hấp ăn thật ngon, vì vậy bị ma quỷ ám ảnh mua chút trở lại, cô ấy là ngày ngay cả ngủ cũng la hét bánh bao, nên rất ưa thích ăn đi. Từ mình cũng không biết nguyên nhân, hắn đường đột vươn giấu tay sờ cái trán của nàng. Ừ, nhiệt độ bình thường, sẽ không có cái gì đáng ngại. Phương Linh rất nỗ lực nhìn cho kỹ, a, bạch vô thường bá bá còn có bóng dáng hay sao? Cuối cùng mới phát hiện ra mình không có chết, là đói quá hôn mê. Bàn tay thiếu gia nóng bỏng kia vừa đụng sờ nàng, mới trải qua hiểu, người trước mắt là thiếu gia. Xong rồi, lại một lần đắc đội với thiếu gia, so với nhìn thấy hắc bạch vô thường còn kinh khủng hơn. Phương Linh cảm giác mình đã không có vận khí có thể nói. Lệ rơi a, chờ thiếu gia đại nhân xử trí đi. Ừ, cho ngươi, hắn nghĩ cũng biết nàng không có chút đồ ăn nào. Phương Linh mở mắt thật to, nhìn vật trong tay thiếu gia, hình như là bánh bao nóng hổi a, thơm quá a, là cho ta sao? Phương Linh sửng sốt không dám nhận lấy, cho là đây là âm mưu của thiếu gia đại nhân. Không cần, tốt lắm vậy ta đi cho A Vượng. Nó có miệng dầu, phúc thấm lâu, năm chân bánh bao hấp A, vừa nói vừa thương tiếc nhìn Phương Linh. Năm chân bánh bao hấp, ta muốn, Phương Linh vội vàng nhận lấy từ trong tay Cận Nam Thiên, chỉ sợ hắn cho con chó đần A Vượng kia thật chẳng phải là phí của trời. Phương Linh rất không khách khí nhìn, trước đây không lâu nàng còn nói qua nó hung dữ, hiện tại là ăn say sưa ngon lành, còn vừa ăn vừa than thở. Ăn ngon, thiếu gia ngươi cần nếm thử một chút không? Rất rộng rãi kêu, lại phát hiện thiếu gia nhìn nàng một cách quái dị. Nàng nhìn lại mình, quần áo không có vấn đề à, hướng mắt về tầm mắt nhìn của hắn, thì ra là, hắc hắc đã ăn xong rồi, nàng lúng túng gãi gãi đầu, có chút không biết làm sao. Ăn ngon không? Thấy nàng cuồng gật đầu, Cận Nam Thiên hài lòng cười. Phương Linh giờ phút này cho là thiếu gia thật sự là do ông trời phái tới cứu vớt nàng, để cho nàng miễn đói bụng. Sớm quên nàng là bởi vì ai mới thê thảm như thế. Bất quá tiếp theo câu nói để cho nàng hộc máu, nếu ăn no trở về đi nghỉ ngơi, không cần lại để cho ta thấy được ngươi ở đây ngủ gà ngủ gật. Ngày mai tiếp tục quét sân, hắn nhìn chung quanh viện hạ xuống, hôm nay còn quét phải rất sạch sẽ tiếp tục cố gắng lên đi. Không để cho ta thất vọng. Phương Linh tức giận vô cùng, nàng làm sao sẽ cho là thiếu gia là người tốt người, là một vampire. Quỷ hút máu, lúc này, từ phương xa một hình dáng truyền đến. Đúng rồi, tiền bánh bao sẽ khấu trừ vào lương tháng của ngươi, cho nên không cần quá cảm kích ta. Ha ha, trời ạ, muốn trừ tiền lương. Góc chuyện audio.com, mới vừa rồi đói xong nên chóng mặt cũng muốn cự tuyệt. Phương Linh lại một lần nữa tự trách miệng của chính mình. A Vượng thật là có phúc khí, nó ăn cũng không cần trừ tiền A, hiệp thứ hai, Phương Linh thất bại hoàn toàn. Cách chương.